Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 197, tiêu điểm. Thế nào còn không có bắt lấy hai gia hỏa này? Sao đài cảnh sát đang làm gì? Bình thường ngại này ngại kia, thế nào hiện tại liền níu cá nhân đều bắt không được? Chưa ăn cơm sao? Hạ Hồng Trấn đem tức giận trong lòng phát tiết đến bên cạnh hạ cấp trên người. Được rồi, đừng nóng giận, dù sao đã vây quanh. Hiện tại hai người này chính là cá trong chậu, chắp cánh cũng khó thoát. Thẩm Tinh trên mặt ý cười. Ở một cái, Ngụy Thành Hòa cũng đã chạy tới. Hắn đi đến bên cạnh hai người. Tình huống bây giờ thế nào? Lúc này, hắn phát hiện Khuất Đông bị cảnh sát ngăn ở ngoài vòng tròn. Thế là hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu duy trì trật tự cảnh sát đem Khuất Đông bỏ vào đến. Đây là ai? Hạ Hồng Trấn chừng Ngụy Thành Hòa một chút. Ta một người bạn, hắn đối với phương diện này rất có nghiên cứu. Ta cho rằng sẽ đối với chúng ta có một ít trợ giúp. Ngụy Thành Hòa không có quá nhiều giải thích. Ngươi điên rồi đi. Hạ Hồng Trấn cảm giác chính mình có chút muốn đánh người. Ngươi suy nghĩ một chút vậy thì thôi. Thế mà còn làm những chuyện này. Nếu như Tần Cục biết, ngươi tuyệt đối phải ăn xử lý. Cùng lúc đó, một chiếc xe thương vụ đi tới tuyên truyền bàn bên ngoài. Tiếp theo, theo xe thương vụ bên trên xuống tới một nam một nữ. Trong đó nữ tính cầm ống nghe, nam tính lại khiêng một cỗ camera. Đại tin tức đây là, nhanh lên, nữ tử này gọi là Lý Thiến, là Kỳ Thành Thông Tấn xã nhân viên công tác. Người nàng cái khác nam tử lại gọi là Phương Đại Trạch. Đến rồi, Phương Đại Trạch khiêng máy quay phim. Tuyệt không phí sức, làm xong không? Lý Thiến hỏi một câu. Đồng thời mở ra mang theo người trang điểm kính. Bổ trang, chờ một chút. Tốt, Phương Đại Trạch đem ống kính nhắm ngay Lý Thiến. Mọi người tốt, ta là Kỳ Thành Thông Tấn xã Lý Thiến. Ta hiện tại ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói gần nhất hai ngày phát sinh án mạng. Trước đây không lâu, cảnh sát ban bố lệnh truy nã, muốn bắt giữ bốn người. Hiện sau lưng ta tuyên truyền trên đài, liền đứng bốn người bên trong một cái. Tên của hắn gọi Dịch Thiên Lỗi. Hiện tại hắn đang cùng cảnh sát giằng co. Theo chung quanh người biết chuyện nói, tựa hồ phía trước tại bắt giữ Dịch Thiên Lỗi cùng Hoắc Tôn thời điểm, phát sinh một chút sự tình, cảnh sát xuất hiện thương vong, cho nên mới sẽ hình thành cục diện bây giờ. Theo ta hiểu rõ đến tình huống đến xem, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, tựa hồ là bởi vì Dịch Thiên Lỗi cho rằng cảnh sát đối bọn hắn có sự hiểu lầm. Bọn hắn cũng là người bị hại, không nên bị đối xử như thế. Đương nhiên, tình huống thực tế đến tột cùng như thế nào, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá đêm nay, ta sẽ cùng với mọi người cùng nhau chờ đợi kết quả. Trước máy truyền hình, vô số nhận được tin tức người xem đều đem đài truyền hình chuyển đến bản thị đài truyền hình. Quan sát trước mắt tối kình bạo tin tức, này đổi mới hoàn toàn nghe cũng bị thân ở trung tâm chỉ huy Tần Lạc nhìn thấy. Hắn hiện tại đang cùng cấp trên của mình cùng một chỗ. Cũng chính là bổn thị người phụ trách. Hắn thấy được tin tức về sau, lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm Thẩm Tinh điện thoại. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chờ phóng viên cho các ngươi đặc tả hay sao? Bởi vì bên người còn có chính mình thượng cấp nguyên nhân, cho nên Tần Lạc không có phun bẩn, mà là dùng phi thường văn minh phương thức đưa ra yêu cầu của mình. Lập tức, Thẩm Tinh xoa xoa mồ hôi trán. Hắn đương nhiên biết nếu như không thêm vào khống chế, tận tình huống lại phát triển xuống dưới, sĩ đồ của mình khả năng đến đây chấm dứt. Lão đại, sau đài cảnh sát không dám lên đi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, một tên cảnh sát nói với Hạ Hồng Trấn. Vì cái gì? Hạ Hồng Trấn mặt lạnh. Trên thực tế, nếu như chuyện này không có xử lý tốt, không riêng gì Thẩm Tinh, sĩ đồ của hắn cũng đem tuyên cáo đình chỉ. Bởi vì Hoắc Tôn ngăn ở đầu bậc thang, hắn nhường cảnh sát không nên tới gần. Tên này báo cáo tình huống cảnh sát trẻ thanh âm phi thường nhẹ, hiển nhiên bị Hạ Hồng Trấn sắc mặt dọa. hắn không cho các ngươi tới gần, các ngươi liền không tới gần. Hạ Hồng Trấn trong lòng không còn gì để nói. Hắn là các ngươi thượng cấp, hay ta là các ngươi thượng cấp? Hắn đem trong lòng ngột ngạt phát tại cảnh sát trẻ trên người. Gặp cảnh sát trẻ không dám nói lời nào. Hạ Hồng Trấn xách một tiếng nói. Được rồi, ta đi. Nói xong, hắn hướng sau đài đi đến. Ngươi thấy thế nào? Ngụy Thành Hòa một mực không nói chuyện. Hắn muốn biết Khuất Đông ý tưởng. Đương nhiên là để bọn hắn nói. Theo bọn hắn hành động đến xem. Bọn hắn rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Không, chuẩn xác hơn nói là muốn để toàn dân tham dự. Dùng toàn bộ thành thị người đến cho cùng bọn hắn chú ý. Đến bảo vệ bọn hắn. Khuất Đông hai tay ôm ngực. Hai mắt nhìn chằm chằm trên đài Thiên Giang Nguyệt. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt mở miệng lần nữa. Trở thành tất cả mọi người tiêu điểm cũng không có nhường hắn có bất kỳ khó chịu. Bản thân hắn cũng không phải là một cái quan tâm người khác cái nhìn người. Các ngươi muốn biết chân tướng sự tình, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết. Thanh âm của hắn truyền đến trong tay mỗi một người. Sự tình muốn theo 5 ngày trước nói lên. Cùng thường ngày, ta trong nhà lên mạng. Lúc này, cùng thành giao hữu nhóm. Một cái internet tức thời phần mềm chat bên trong. Có một cái biệt danh là nặc danh người. Nói một câu nói. Hắn nói hắn có thể để chúng ta thấy được quỷ. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Chỉ cần chúng ta tại hắn phía dưới hồi phục một câu ta muốn thấy quỷ. Liền có thể thấy được quỷ. Hắn nói đến đây. Trong đám người truyền đến một thanh âm. Là Kỳ Thành Chi ra sao? Một tên nam tử cao giọng hô to. Hắn nói là sự thật. Nam tử này đối với mình người bên cạnh nói. Ta ngay tại cái kia trong bầy. Đích thật là dạng này. Tuy là ta chưa hồi phục ta muốn thấy quỷ. Nhưng là hồi phục người trung gian. Có thật nhiều đều đã không có online. Nếu như chỉ là một người hai người còn có thể. Nhưng lại có mười mấy người. Trải qua nam tử này vừa nói. Nguyên bản hoàn toàn không tin Thiên Giang Nguyệt nói người xem. Trong lòng phòng tuyến dao động. Cái gọi là ba người thành hổ. Chính là loại tình huống này. Lúc này, Hạ Hồng Trấn cũng tới đến tuyên truyền sau đài phương. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Tiền Thương Nhất. Cũng nhìn thấy do dự không tiến lên cảnh sát mặc thường phục. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Hắn giống lên một tiếng. Cảnh sát mặc thường phục quay đầu. Sắc mặt phi thường khó coi. Đồng ý cũng không phải. Không đáp ứng cũng không phải. Chỉ như vậy một cái người. Các ngươi đều không giải quyết được sao? Hạ Hồng Trấn đi lên thang lầu. Tránh ra, để cho ta tới. Cảnh sát, ngươi cũng muốn cùng ngươi đã chết đi hai tên thủ hạ giống nhau sao? Tiền Thương Nhất cau mày hỏi. Hạ Hồng Trấn bước chân dừng lại một chút. Tiếp theo tiếp tục đi. Nói đến, chuyện này ta còn kém chút quên. Kia hai cái chết đi cảnh sát đều là thủ hạ của ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Cảnh sát mặc thường phục tránh ra một con đường. Nhường Hạ Hồng Trấn đi tới. Hai người lúc lên lúc xuống nhìn nhau. Không phải ta giết. Tiền Thương Nhất nói. À, ý của ngươi là. Đáng đời bọn họ rồi. Hạ Hồng Trấn cười lạnh một tiếng. Ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì các ngươi không chú ý kia hai tên ta cứu cảnh sát. Ngược lại nhìn chằm chằm vào hai gã khác ta không có cách nào cứu cảnh sát. Đã ngươi muốn lên đến. Vậy liền thử một chút đi. Bất quá có một câu, ta nhất định phải sớm nói cho ngươi, nếu như lại phát sinh những chuyện tương tự, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Tiền Thương Nhất biết mình thuyết phục đối trước mắt người này vô. Hiểu, ai cần loại người như ngươi trợ giúp? Hạ Hồng Trấn chạy, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.